Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, đệ nhị trăm bảy linh lời đồn đãi, phá rớt thang lầu cái giá, ngã vào một bên, lửa đạn liên miên, mạo hiểm khói đặc, không phải chiến trường, chỉ là phim trường, từng bầy diễn ngồi ở bốc khói thiếu địa phương, ăn cơm hộp, Mỹ Châu cũng ngồi ở bên trong, ăn mặc một thân quân trang, dây lưng đem eo lạc rất nhỏ. Ngực vốn dĩ liền rất đại, trên đầu mang mũ, hai điều du du thô bánh quay trèo biện lộ ở bên ngoài. Mắt to, da đen da, không biết cái kia niên đại nữ binh có phải như vậy hay không? Bất quá nàng ít nhất so bên cạnh kia làn da tuyết trắng. Văn mi, lau son môi tiểu cô nương, nhìn qua chân thật một ít, nàng đem cơm đùi gà đều ăn sạch, không có như vậy tinh xảo ăn ngon. Nhưng là cũng không khó ăn, đóng phim lượng vận động rất lớn, chỉ là từ bên kia chạy đến bên này diễn, Mỹ Châu cũng không biết chính mình chạy bao nhiêu lần, lúc này nơi nào lo lắng giảm béo, đừng nói cơm hộp bên trong đùi gà, chính là một cái đại giò heo, Mỹ Châu cảm giác chính mình đều có thể ăn luôn, đồ tể lão ba sự tình thực mau đã bị phim trường một đống nhân tinh cấp bộ ra tới. Đều mau trở thành phim trường một cái chê cười ngạnh, đại gia cũng không kêu nàng Mỹ Châu, mà là kêu nàng Vương Tiểu Trư, hoặc là Tiểu Trư, heo, nhưng là nàng không để bụng cái này. Có lẽ là cùng Chi Chi ở chung lâu rồi, nàng thực tự nhiên đạm mặc một ít đồ vật, nàng không ngại người khác nói giỡn, nàng liền tưởng diễn trò hay, bạn cùng phòng không vui, người khác chào phúng, làm nàng biết, nàng cơ hội khó được. Nhất định phải hảo hảo nắm chắc, chạy vội thời điểm, nàng luôn là thực nỗ lực, không để bụng mồ hôi có thể hay không đem trang hoa. Khi dễ người tổng phải có phản ứng mới hảo chơi, nếu là đối phương hoàn toàn không có phản ứng, hơn nữa dễ như trở bàn tay có thể đem phim trường thân nhân thi thể bế lên tới đi tứ bình bát ổn. Người khác cũng liền không hề trêu chọc nàng, ăn xong đùi gà. Lại đem cơm hộp rau xanh ăn xong, nàng trước kia có điểm kén ăn, hiện tại đã không để bụng, lại xứng một ngụm bên cạnh tảo tía canh, ăn vui vẻ vô cùng thời điểm, bỗng nhiên bên cạnh có người ngồi lại đây, Tiểu Trư, người bằng hữu như thế nào không tới phim trường thăm ban a? Ta một cái tiểu long bộ, còn có thể an bài thăm ban sao? Có thể a, người có thể cho người bạn tốt tới a? Mỹ Châu, Nga, một tiếng, không có nói nữa, nàng không nghĩ làm Chi Chi bọn họ tới, không nghĩ làm cho bọn họ nhìn thấy chính mình cái dạng này. Chính mình cùng nhau thời điểm, có thể khoác lác, ở phim trường, chính mình chỉ có bị khi dễ phân, thực mất mặt, bất quá nhìn xem đi, nếu là bọn họ tò mò, cũng có thể dẫn hắn nhóm tới. Cơm nước xong, Mỹ Châu thu thập đồ vật, nàng thỉnh giả. Có thể trở về, hôm nay cùng về phía trước, Chi Chi bọn họ ước hảo, cấp Chi Chi ăn sinh nhật, mỗi năm lệ thường, cùng ngày, Chi Chi đều là cùng ba ba ra ra cùng nhau quá. Lúc sau mới là cùng các bạn nhỏ cùng nhau, nguyên bản cũng cùng nhau, bất quá về phía trước bọn họ thấy Chu ba ba, tựa hồ đều thực không được tự nhiên, cho nên liền chuyển qua ngày hôm sau, cùng phim trường mọi người tái kiến một lần. Sau đó ra cửa, nơi này thập phần xa xôi, cơ hồ đều ra thành phố Đại Kinh, bất quá bởi vì có phim trường, bên ngoài vẫn là có không ít hắc xe chờ, chuyên môn làm kéo bọn hắn sinh ý, Mỹ Châu liền tính toán ngồi một chiếc hắc xe trở về. Không nghĩ tới vừa ra đi, cư nhiên gặp gỡ phim trường một tỷ thường lạc xe, càng khoa trương chính là, một tỷ trợ lý sóng tỷ cư nhiên hỏi Mỹ Châu đi đâu. Ta hồi trường học Mỹ Châu có điểm câu thúc, ngày thường thường là thấy mọi người đều là vẻ mặt tươi cười. Thực ôn hòa, chính là nàng trợ lý sóng tỷ lại phi thường hung, trừ bỏ cùng đạo diễn nhà làm phim nói chuyện thời điểm cười hi hi. Đối người khác cơ bản là không sắc mặt tốt, đối Mỹ Châu như vậy vẫn là điện ảnh học viện học sinh. Liền càng không cần phải nói, con mắt đều sẽ không nhìn một chút, kia vừa lúc. Tiện đường, một khối lên xe đi, sóng tỷ mở miệng nói. Mỹ Châu do dự một chút, vẫn là thật cẩn thận bò lên trên xe, cửa xe đều khai, tựa hồ như là chuyên môn chờ chính mình giống nhau. Tới rồi trên xe, Mỹ Châu thấy được bên trong Thường Lạc, trên người nàng vẫn là một thân diễn phục, quân trang, da mồ hôi, có điểm vị, Thường Lạc hiển nhiên đã tắm xong, thay đổi áo ngủ, trên mặt dán mặt nạ, nhìn đến chính mình, dùng ánh mắt cùng chính mình chào hỏi. Mỹ Châu câu thúc ngồi ở góc, nàng gặp qua loại này phòng xe, về phía trước ba ba, Lý Thúc trong nhà liền có. Nàng cùng Chi Chi các bạn nhỏ một khối còn đi lên chơi đùa. Làm Mỹ Châu không được tự nhiên chính là sóng tỷ cùng Thường Lạc. Tổng cảm thấy quái quái. Đều nói Thường Lạc có thói ở sạch, không thể gặp dơ đồ vật. Chính là trên người nàng quần áo thật sự không tính sạch sẽ. Cũng không biết hôm nay trên mặt đất đánh mấy cái lăn. Nàng yên lặng sau này ngồi một chút, tranh thủ lạ Thường Lạc ra một ít. Không cần khẩn trương, uống miếng nước, sóng tỷ cư nhiên phá lệ cho nàng đệ thủy. Mỹ Châu tiếp nhận thủy, liền nghe được đối phương hỏi, nghe nói vốn dĩ Vương Đạo Tuyển chính là ngươi bằng hữu. Sao lại ngươi bằng hữu mới đề cử ngươi tới, cái này là bị nói lạn ngạnh. Mọi người đều hâm mộ nàng này vận khí tốt, nói thời điểm không khỏi chua lòm. Mỹ Châu gật gật đầu, không hiểu vì cái gì sóng tỷ cũng hỏi cái này. Vương Đạo cùng ngươi bằng hữu phía trước liền nhận thức sao? Mỹ Châu lắc lắc đầu. Không quen biết, ta cùng Chi Chi từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Chúng ta là tới đại học thời điểm mới lần đầu tiên đến thành phố Đại Kinh. Khẳng định không quen biết Vương Đạo. Hết chương.